Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, trong rừng rậm đặc biệt, sao tại sao có thể có lớn như vậy Gyarados? Lưu tinh ngoài rừng rậm, Hàng Châu Đại học truyền hình tạm thời nơi trú quân, hiện tại điểm tích lũy tình huống như thế nào đây? Dừng lại lão sư từ tạm thời nhà ăn mang dinh dưỡng bữa sáng trở về. Cầm nóng hổi sữa đậu nành cùng bánh bột mì đặt ở trên mặt bàn. Thái bình cùng, không có nổi bật tình huống a. Cùng những cái kia cực hạn sinh viên huấn luyện ra so với. Đạt được chênh lệch có chút nhiều. Triệu Thắng Chi thở dài, nhìn trên bàn bữa sáng. Không có cái gì khẩu vị. Hiện tại. Liền phải học được tin tưởng bọn nhỏ. Như vậy trận đấu, càng trở về sau, càng có khả năng phát sinh một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Dừng lại lão sư có thật lớn trái tim. Đại khẩu cắn bánh bột mì chính là ăn nhiều đặc biệt ăn. Ừ hoa này cuốn không sai. Trưng rất tốt, nghe nói lần này phục đán tổ chức trận đấu những người kia. Kính xin Yến Kinh cửa hiệu lâu đời đầu bếp. Chịu chút mới có khí lực tiếp tục xem so tài. Triệu Thắng Chi gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Ngự điểm tích lũy. Bỗng nhiên, mí mắt nhảy dựng, điểm tích lũy lập tức hướng lên tháo chạy 20 mấy. Cái này, tại Hàng Châu Đại học truyền hình chính mình điểm tích lũy bảng xếp hạng trong. Đã chiếm giữ gần phía trước thứ tự. Muốn cố gắng lên A. Triệu Thắng Chi hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt này, không hề sai khẩu vị, ăn no mới có khí lực tiếp tục xem so tài. Yến Ninh, Thanh Kinh, Ma Đô Giao Thông, Phục Đán, Hàng Giang cùng với Hạ Ly Gia những cái này cực hạn đại học quả nhiên còn là như trước một mực chiếm. Cứ lấy bảng danh sách A, cá nhân điểm tích lũy bảng vậy thì... Bài danh phía trên đều là năm trước đại tam, đại học năm ba, thời kỳ kiên lực lượng, hiện tại cũng bắt đầu gánh chịu lên đội ngũ đầu lĩnh tác dụng. Thanh Kinh Lưu Thanh, Điền Một Hiên, Lâm Băng Thanh, Yến Ninh Thái Hiên Giật, Trương Khải Bay Liệng, Hồ Tĩnh, Nộp Lên Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu, năm trước lúc này, bọn họ chính là đại phóng dị sắc thời kỳ. Năm nay lưu tinh xâm lâm, nếu có may mắn dự thi tuyển thủ, không chừng, có lẽ có thể gặp lưu tinh hồ nước truyền kỳ. Cái gì truyền kỳ? Đến lúc đó, người liền biết, ngoặc kép chấm chấm, lưu tinh xâm lâm thần bí nhất khu vực, cũng là cả lưu tinh xâm lâm tối mỹ lệ khu vực. To lớn lưu tinh hồ nước trong, lúc này nhảy ra một cái thật rất nhỏ cá. Nhà nói nhiều, tại nhà trên cây hạ vẫn còn ở cho tiểu Natu băng bó đầu Slowpoke nhìn về phía hồ nước trong. Tiểu cá, đây là tại tìm cá ướp muối vương sao? Tiểu Natu ở lại lão Alakazam nhà trên cây trong. Có lẽ là rất lâu không có nhìn thấy nó Slowpoke sư hồ. Nhìn thấy Slowpoke khi trở về sau, một kích động, nhảy lên. Một sọ não trực tiếp đục lỗ lão Alakazam nhà trên cây. May mắn ngày hôm qua ban đêm không có trời mưa. Bằng không lão Alakazam nhà trên cây muốn bắt đầu gặp rỉ nước nghiêm trọng vấn đề. Một cái mùa đông đi qua. Tiểu Natu theo bản thân phát triển. Nhảy về phía trước lực lượng càng ngày càng mạnh lực. Chính là đáng thương nó đầu. Slowpoke còn phải dùng trong rừng rậm thảo dược cho nó đáp lên. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, tiểu cá kêu gọi Slowpoke. Buổi sáng tỉnh lại, cá ướp muối vương liền không thấy. Điều này làm cho tiểu cá nội tâm có phần khó chịu. Nha lù, Slowpoke đưa tay sờ sờ tiểu cá đầu an ủi. Cá ướp muối vương hiện tại hẳn là bay đến bầu trời Á. Hắn đã rất lâu không có như vậy tự do địa bay qua Á. Đương nhiên muốn cấp hắn nhất điểm không gian rồi tiểu cá trong miệng phun tiểu bong bóng phao. Bản thân hắn đi phi, cư nhiên không có mang ta lên. Hừ, tức giận khí, Slowpoke tháo xuống trên đầu hoàng kim ốc biển cái mũ, trong nước múc một chút, cầm tiểu tiểu cá trang tại chính mình trong đầu. Lúc đó cá ướp muối vương lên quá sớm á, sợ đánh thức ngươi nha, nếu không ta mang ngươi cùng tiểu Na Tu cùng đi ra đi một chút đi. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, tiểu tiểu cá nhả một cái đại, bong bóng ba bồ, về sau, ta cũng phải biết bay. Cá ướp muối vương sâu sắc đến lúc đó nghĩ bỏ cũng không ta. Đến lúc đó, một bên phi, một bên, ca hát sinh, cho hắn nghe, Slowpoke tuét ra sâu sắc miệng, hướng phía tiểu tiểu cá gật đầu cười cười, nha lù. Slowpoke ôm chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ, hướng phía trên đầu tựa như nhiều nơ con bướm tiểu Na Tu vẫy tay. Ra ngoài đi một chút, tiểu Na Tu hoan hô tung tăng như chim sẻ địa vừa đi vừa nhảy. Tìm đúng một cái góc độ, trực tiếp nhảy lên rơi vào Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ trong. Tiểu tiểu cá thiếu chút nữa không có đi theo bọt nước một chỗ tràn ra đi. Tiểu tiểu cá, tiểu Na Tu, rõ ràng chính là cái khờ phê tiểu thiên nhưng ngốc. Gyarados siêu cao 7 mét, thân hình đường kính ước tại 1,2 đến 1,5 mét, đạo lý kia ta đều hiểu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác? Tại lưu tinh trong rừng rậm đặc biệt sao sẽ có lớn như vậy Gyarados ha? Thiên không chi truyền đến một tiếng lanh lảnh thét lên. Hồ Tĩnh. Yến Nghinh đại học năm 4 nữ sinh, Pokemon liên minh chứng thực tinh anh huấn luyện ra, đội ngũ phó lĩnh đội, lần trước cả nước giải thi đấu bài danh đệ 57 vị. Lúc này Hồ Tĩnh tại chính mình long cùng phi hành song hệ Pokemon Antaria trên lưng, hướng phía lưu tinh xâm lâm chỗ sâu trong tiếp tục phi hành. Nàng cùng Yến Kinh đại học đồng bạn đã ước định, ngày hôm sau tại chưa từng có đi, nếu như vận khí không tệ, còn có thể sớm gặp được Yến Kinh đại học đồng bọn. Chỉ là, nàng hiện tại thân sắc 10 phần cảnh giác địa nhìn phía sau kia một đầu khổng lồ đặc biệt lớn. Gyarados, cá ướp muối vương sáng sớm tỉnh lại, cũng đã bắt đầu đuổi theo trong rừng rậm chim quần bắt đầu chơi. Phảng phất đây là một loại tuyên cáo. Khục khục khục. Chim chóc nhóm, các người vui vẻ đồng bọn cá ướp muối vương đã về rồi. Vô luận là ở Minh Châu Châu xâm lâm vẫn là tại Lưu Tinh xâm lâm. Truy đuổi chim quần từ trước đến nay là cá ướp muối vương to lớn niềm vui thú nhất. Nhìn xem những cái kia Pokemon vội vàng hấp tấp chạy trốn. Cá ướp muối vương nội tâm bĩu môi, chạy gì chạy. Ta cá ướp muối vương cũng cái gì hồng thủy mãnh thú. Sợ gì? Rất nhanh, truy đuổi chim quần vui vẻ chơi đùa cá ướp muối vương phát hiện một cái tân mục tiêu. Đó là một cái từ cá ướp muối vương không tự nghiệm thấy qua thuyền bản mới bản. Antaria, quan trọng hơn là, Antaria sau lưng vẫn mang một cái muội tử. Điều này làm cho cá ướp muối vương lập tức liền đem mục tiêu thả chuẩn. Chính là này một chỉ có được lấy màu xanh ra trời thân hình. Cánh xóa tung tựa như kẹo đường lông vũ Antaria trên người. Dường như, phiên bản, muốn so với cái kia thằng ngu nhóm thú vị nhiều a. Cá ướp muối vương trong lòng nghĩ lên chủ nhân của mình. Nội tâm nhịn không được địa hừ hừ. Không có đang lúc thương lượng lợi nhuận chênh lệch giá nước mắt chỉ là... Cá ướp muối vương lần này ánh mắt bắt đầu có chút ngưng trọng lên. Như vậy ngưng trọng, chỉ có lần thứ nhất tại hệ Uster đạo quán cùng sư phụ của mình ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch. Giao thủ thời điểm mới xuất hiện qua. Bởi vì, trước mắt Antaria cùng với Antaria sau lưng muội tử, cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Chẳng lẽ, đây là lưu tinh trong rừng rậm hoang dại Gyarados sao? Hồ Tĩnh kia một đôi cơ trí trong ánh mắt lưu chuyển lên nhanh chóng hào quang. Có lẽ này một đầu Gyarados có thể biết một ít về lưu tinh trong rừng rậm bí mật. Thông qua lúc trước một màn kia, truy đuổi chim trò chơi. Hồ Tĩnh có thể cảm nhận được này một đầu khổng lồ Gyarados trên người cũng không có hung ác ác ý. Hắn không có thương hại đến bất kỳ một cái hệ Flying Pokemon. Nếu như ngươi nghĩ chơi, vậy tới thử xem a. Hồ Tĩnh ánh mắt tràn ngập đối với thực lực mình tự tin. Giống như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.